Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 107. Cung tổng giám đốc sợ sệt. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyên Trang giờ, cùng Âu cầm lấy chén nước liền hướng trên đất ném tới, nước dội một chỗ chiếc cốc nát ra từng mảnh. Cô ấy đang làm cái gì, muốn tạo phản sao? Cùng Âu hô lên, hẳn là kẹt xe đi. Phong Đức cười mỉa, phá hỏng ở trên đường rồi. Cùng Âu quát nhìn điện thoại di động một chút trầm giọng nói, ngươi không đánh tôi đến đánh. Thời tiểu niệm hôm nay ngươi chết chắc rồi. Cùng Âu gọi điện thoại tiếng chuông reo đến cùng không nghe. Một cú điện thoại, hai cú điện thoại, ba cú điện thoại, cùng Âu nghe tiếng chuông đổ dài, triệt để tức giận, đứng lên liền một cước đạp lăn bàn trà, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, trực tiếp gửi tin nhắn thoại, giống lên trong điện thoại, thời tiểu niệm, con mẹ nó ngươi muốn tạo phản có phải không, ta đã nói với ngươi như thế nào, ta xuống máy bay nếu như không thấy được ngươi, ngươi cứ chờ chết đi, ta đã cảnh cáo ngươi không được lỡ hẹn với ta, con mẹ nó ngươi còn dám. Tiếng nói của hắn đột nhiên dừng lại, đôi đồng tử đen kịt con ngươi đột nhiên căng lại. Lỡ hẹn, hắn đời này chỉ bị một người lỡ hẹn, chính là anh trai hắn. Phương thức anh trai hắn lỡ hẹn với hắn chính là xe rơi người chết. Thiếu gia, Phong Đức từ một bên đi tới, báo cáo tôi gọi điện thoại về Thiên Chi Cảng hỏi thời tiểu thư, nữ hầu nói thời tiểu thư hơn một giờ trước đã ra sân bay đón ngài. Hơn một giờ trước, chính là bò cô cũng nên bò đến sân bay rồi. Thân hình cao lớn của Cung Âu hoảng loạn, người cơ hồ ngã xuống, ngón tay thon dài siết chặt điện thoại di động, cắn răng, cha. Cái gì? Phong Đức sừng sốt một chút, tra hết thảy bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa xem có thời tiểu niệm hay không, gọi đến cục cảnh sát tra cho tôi tất cả các vụ tai nạn giao thông gần đây. Cung Âu hướng hắn quát. Tai nạn, lẽ nào thời tiểu thư là? Vâng, tôi lập tức liền đi điều tra. Phong Đức gật đầu, Cung Âu cầm điện thoại di động chạy ra ngoài, trên khuôn mặt anh Tuấn không có chút máu, hai con ngươi nhìn chằm chằm phía trước ngực nhảy đến kịch liệt. Không biết, cô sẽ không dùng phương thức này lỡ hẹn với hắn đấy chứ? Cùng Âu đưa điện thoại di động phóng tới môi mỏng, giống to thời tiểu niệm chỉ cần em không có chuyện gì, tôi không trách em lỡ hẹn, có nghe hay không, tôi không cho phép em xảy ra chuyện. Không thể xảy ra chuyện gì, không thể lại có thêm một người dùng phương thức như vậy để lỡ hẹn với hắn, tuyệt đối không thể. Tập đoàn Mộ Thị thời tiểu niệm lao ra khỏi thang máy, bỏ chạy không có phương hướng, chỉ là mạnh mẽ xông về phía trước. Cô cũng không biết mình sẽ chạy đi đâu. Tiểu niệm Mộ Thiên Sơ đuổi theo, nắm lấy cánh tay của cô, đừng chạy nữa. Thời tiểu niệm bị hắn kéo dừng bước quay đầu nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, ngơ ngác nhìn hắn, một đôi mắt đỏ chót. Tiểu niệm, em không sao chứ? Mộ Thiên Sơ không nghĩ tới khi cô nghe được hắn khôi phục trí nhớ, phản ứng đầu tiên lại là chạy. Thời tiểu niệm ngơ ngác mà nhìn kỹ lấy hắn, chớp mắt một cái, hồi lâu cô chậm rãi đưa tay ra kéo búa bao. Thanh âm cô rất thấp, run rẩy lợi hại. Mộ Thiên Sơ thấp mắt nhìn về phía tay cô, lập tức nghĩ đến bọn họ thời còn trẻ. Được, Mộ Thiên Sơ khẽ mỉm cười, buông cánh tay đang nắm tay cô ra, nói, kéo búa bao. Hắn ra kéo, nàng ra bao, đáp án rõ ràng, Mộ Thiên Sơ tựa như không thấy, chỉ là dừng ở mặt cô ôn nhu hỏi, tiểu niệm em xảy ra. Góc truyện audio.com, chuyện gì, giống như hồi còn trẻ, hắn bị mù chơi trò này đều phải hỏi một câu. Nghe vậy, thanh âm của thời tiểu niệm càng run lên, tôi ra đá. Có đúng không? Mộ Thiên Sơ cười đến càng sáng lạn hơn, hai con ngươi cưng chiều mà nhìn cô, em lại thắng rồi, tiểu niệm em thật là lợi hại. Em lại thắng rồi, hời hợt một câu, cứ như vậy nhường cho cô thắng. Thời tiểu niệm đứng ở nơi đó, nước mắt lập tức chảy xuống, khó có thể tin mà nhìn hắn, môi run rẩy đến lợi hại. Hắn thật sự nhớ lại rồi, mấy năm, hắn rốt cục nhớ lại. Cô cho rằng, hắn cả đời cũng không thể lại nhớ lại cô, nàng cho rằng, trên thế giới này sẽ không có kỳ tích. Đứa ngốc khóc cái gì? Thấy cô như vậy, Mộ Thiên Sơ cực kỳ đau lòng, đưa tay cẩn thận nâng mặt cô lên, đầu ngón tay thay cô lau đi nước mắt. Không giống lần trước ở trong ngõ hẻm, khi hắn tới gần cô ra sức chống cự. Lần này, cô không đẩy hắn ra tùy ý hắn lau nước mắt. Tầm mắt của cô bị nước mắt bao phủ, ngũ quan của hắn ở trong mắt cô không rõ lắm. Cô phảng phất nhìn thấy dáng vẻ của hắn thời thiếu niên lúc ẩn lúc hiện, hắn thích cùng cô ở trên ban công tổ chức sinh nhật chán ghét đau khổ ôn nhu ít lời. Hắn đã trở về, hắn thật sự trở về. Thời tiểu niệm há miệng, có thật nhiều điều muốn hỏi hắn nhớ lại từ khi nào, hỏi hắn tại sao không nói cho cô biết. Lời sắp ra khỏi miệng, nhưng cô cái gì cũng đều không hỏi, chỉ là chảy nước mắt nói, em cho là anh vĩnh viễn sẽ không nhớ lại em cho là anh đời này cũng sẽ không nhớ tới em. Thanh âm của cô vừa oan ức vừa run rẩy. Mộ Thiên Sơ nhíu chặt lông mày, trong lòng như bị người khác tàn nhẫn mà cứa một vết thương đau đến nhỏ máu. Hắn đưa tay ra chậm rãi đưa cô ôm vào trong lòng, sau đó ôm chặt lấy cằm chống đỡ lên tóc của cô, tiếng nói lộ ra một tia bi thương, cô bé ngốc, anh làm sao cam lòng cả đời quên em. Thời Tiểu Niệm không hề có một tiếng động, nhẹ nhàng rơi lệ. Xin lỗi, những năm này anh đã không nhớ ra em. Mộ Thiên Sơ nhắm chặt mắt lại, nhẹ giọng hướng về cô nói. Xin lỗi đã làm cho cô phải một mình ôm giữ ký ức nhiều năm như vậy. Xin lỗi đã làm cho cô chịu oan ức nhiều năm như vậy. Thời Tiểu Niệm dựa vào hắn, khóc đến khó kiềm chế, một đôi tay run rẩy muốn đặt lên lưng của hắn, còn chưa có động tới cô đã bị kéo lại. Cả người cô bị quăng đến một bên, còn không có đứng vững, một luồng gió lạnh kéo đến bên người cô. Thời Tiểu Niệm theo bản năng mà lui về phía sau một bước, chỉ thấy Thời Địch đứng trước mặt cô, Mộ Thiên Sơ nhanh chóng bắt được cổ tay Thời Địch. Thời Địch, cô muốn làm gì? Mộ Thiên Sơ dùng sức mà nắm lấy Thời Địch, khuôn mặt âm, băng lãnh như tuyết. Anh cản em? Thời Địch không thể tin được mà nhìn Mộ Thiên Sơ. Tôi tại sao không thể ngăn cản cô? Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nhìn Thời Địch, cô cho rằng tôi khôi phục trí nhớ còn có thể bị cô tùy ý đùa bỡn, vỗ tay trong lúc đó. Đùa bỡn, vỗ tay trong lúc đó. Đây là ý gì? Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, còn có chuyện gì cô không biết sao? Em không biết anh đang nói cái gì. Thời Địch đem ánh mắt từ Mộ Thiên Sơ thu hồi lại trên người, dùng sức mà rút tay mình về. Ngay sau đó, Thời Địch cũng không để ý tới Mộ Thiên Sơ nữa, mà là dùng hai mắt tràn ngập sự thù hận nhìn về phía Thời Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm, cô còn biết xấu hổ hay không, cô lại dám chạy đến công ty tôi câu. Góc truyện audio.com, dẫn chồng tôi, khuôn mặt đẹp đẽ của Thời Địch bởi vì tức giận có vẻ vặn vẹo. Lại đến trách cứ cô sao? Cho đến nay, Thời Địch lại vẫn có thể hùng hồn quở trách cô. Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn về Thời Địch, đáy lòng không còn một điểm tình thân. Bọn họ đứng ở ngoài hành lang phòng uống nước, có mấy người nhân viên đi ngang qua khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Nhìn thấy có người, Thời Địch lập tức không vui quát to lên, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy chị gái cướp chồng của em mình sao, thật đúng là gia môn bất hạnh. Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ nhịn xuống. Nơi này không phải chỗ thích hợp để cãi nhau. Thời Địch, cô nói linh tinh gì đó? Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nói, quay đầu nhìn về phía những nhân viên kia, đi về làm việc cho tôi. Mấy người nhân viên đâu chịu rời đi, lui về phía sau vài bước, lén lén đứng ở một góc khuất, chăm chú nhìn vào bên này. Em tại sao không thể nói, cô ta quấn lấy anh mấy năm, hiện tại lại còn chạy tới công ty. Thời Địch căm ghét trừng mắt Thời Tiểu Niệm, kích động nói, Thời Tiểu Niệm, cô đã bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, còn chạy tới đây, cô đúng là một chút mặt mũi không cần à, Cách Trương.